Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 675, nhị hợp nhất, An Nhập Miên căn bản không có đem Nho Nhỏ xem ở trong mắt. Nho Nhỏ tuy rằng là một cái đại thần, nhưng là chỉ cần là nàng phen đều so không được, còn không nói Võng Văn Chi Vương An Chi Nhược Tố phen. Cái này Nho Nhỏ tựa không giống ngốc. Thư Trừng trầm mặc nhìn trận này trò khôi hài, bất đắc dĩ nhìn não tàn tới cửa tặng người đầu, tiếng nói lười biếng mang theo ý cười, tựa không giống ngốc, Nho Nhỏ làm sáng tỏ Weibo, làm Nho Nhỏ một bộ phận fan não tàn tự nhiên liên tục chiến đấu ở các chiến trường An Chi Nhược Tố. Thư Trừng hai cái Weibo, nhưng là trong đó một bộ phận cũng là An Chi Nhược Tố Thư Trừng fan liền xấu hổ. Đi cũng không phải. Không đi cũng không phải, cho nên quyết đoán làm bộ không biết, kia một bộ phận đi An Chi Nhược Tố Weibo Nho Nhỏ fan sao có thể địch nổi An Chi Nhược Tố Thư Trừng. Fan, Nho Nhỏ cho rằng An Chi Nhược Tố Võng Văn Chi Vương danh hiệu là hư danh sao? Năm đó An Chi Nhược Tố không phải thần thời điểm đều có thể ngược đến Long Tiêu mất đi thần cách. Nho Nhỏ một cái dựa sao chép biến thành đại thần tác giả cũng không biết là nơi nào tới dũng khí đi. Khiêu khích An Chi Nhược Tố, không ít tư nhân tác giả trong đàn đều đang chê cười Nho Nhỏ xuẩn. Nho Nhỏ khiêu khích An Nhập Miên, là An Nhập Miên rộng lượng không quá tưởng cùng một cái niên cấp tiểu nhân hài tử so đo mới có thể. Làm Nho Nhỏ tụ tập thần cách, này Nho Nhỏ ngược lại thật đem chính mình trở thành một nhân vật. Rượu gạo, ăn hạt dưa vây xem quần chúng, ngồi chờ xem Nho Nhỏ bị An Đại Phấn xong ngược. Hạt 6, cộng 1 cộng 1, chúng ta xem diễn liền hảo. Đại thần đánh nhau, nhìn xem này phen số, kích thích chính mình nói không chừng liền tới linh cảm. Một kích thích là có thể đủ một ngày mã cái 3-4 vạn tự. Nam Chín Tứ, vừa mới đi nhìn Nho Nhỏ phen thô tục. Lại nhìn An Đại Phấn mắng chửi người không mang theo dơ. Chỉ có hai chữ, chịu phục, tương đương chịu phục, cho các ngươi nhìn xem hình ảnh. Đối với ngươi, ta thật sự nghĩ không ra có cái gì ngôn ngữ cùng bất đồng nhân loại ngươi câu thông. Lớn lên tai to mặt lớn liền không cần khoe khoang, ngươi là không sao cả nhưng là ảnh hưởng bộ mặt thành phố nha. Như vậy không biết xấu hổ, như vậy vô tâm không phổi. Ngươi thể trọng hẳn là sẽ thực nhẹ đi. Ngươi nói ngươi có khả năng điểm gì? Đi đánh giặc nói viên đạn phi đạn sẽ nhịn không được hướng ngươi phi. Thiếu Cẩu Lương mới biết được tới tim ta. Ngươi nội khuôn mặt trường mà so xương chậu đều tiêu chí, đem ngươi ghèn lau thấy rõ ràng là. Ai nói lời nói đi thêm không? Người khác mắng ngươi, ngươi nói xúc sinh ngươi mắng ai? Hắn nếu là nói chuyện, ngươi liền nói Nga. Xúc sinh mắng ta a trở lên là An Đại Phấn nói. Rượu gạo, 66.666.666.666. An Đại Phấn đây là luyện ra đi. Mắng chửi người còn không mang theo lặp lại. Lợi hại, hạt 6, đều nói Nho Nhỏ tìm chết đi. An Đại Phấn chính là từ mắng chiến chung một đường đi tới a. Vừa mới đi An Đại Thư Hữu Đàn nhìn một vòng. Toàn bộ đều đặc biệt hưng phấn. An Chi Nhược Tố Thư Hữu chim cánh cụt đàn. ZXC, đã lâu không có người tới tìm An Đại phiền toái. Ta mấy ngày nay hướng Thanh Liêu huynh đệ học tập sáng tạo không ít mắng chửi người không mang theo. Giờ câu cũng không ít, rốt cuộc có thể dùng tới. Kích động, Phong Thiếu, đã lâu không có người tới làm sự tình. Ta mỗi ngày trừ bỏ xem văn đều phải nhàm chán đến điên rồi. Hắc hắc hắc, Nho Nhỏ cái này tân tấn đại thần cũng dám tới tìm An Đại phiền toái. Thật là tới tìm ngược a. Bạch Nguyệt Quang 23.333. Vừa mới đi mắng một đợt, toàn bộ không mang theo dơ. Về sau làm Thư Trừng phấn hướng chúng ta An Đại phấn học điểm. Cái gì gọi là có tố chất? Nhìn xem anh em này tố chất, cỡ nào có văn hóa? Thư Trừng An Đại ta nam thần. Thụ giáo, về sau nỗ lực hướng Thanh Liêu huynh làm chuẩn, làm một cái có tố chất hảo công dân, quyết định nỗ lực học, hắc hắc hắc hắc, vừa mới học, một câu, các ngươi cho ta xem. Phong thiếu, phát ra đến xem, nếu ăn nhiều cá có thể bổ não làm người biến thông minh nói. Như vậy ngươi ít nhất đến ăn một đôi nhi cá voi. Phong thiếu, anh em, ngươi học được, mau đi phát đi, chính là cái này tiết tấu. Ta là nữ, ZXC, dựa, trong đàn muội tử, thi hữu tài nguyên A. An Nhập Miên bảo trì trầm mặc ở trong đàn lặn xuống nước. Quyết định chính mình phía trước thật vất vả quản lý tốt có tấu chất phen. Muốn biến thành có văn hóa lưu manh phen. Đi theo này đàn An đại phấn. Này đàn đáng yêu muội tử thật sự sẽ không hắc hóa sao? Tại đây một hồi trong chiến đấu, nho nhỏ phen lăn qua lộn lại mắng chửi người nói cũng chỉ có vài câu, rác rưởi khi dễ tân nhân. Gì đó, này cùng cho tới nay đang mắng chiến trung trưởng thành lên An đại phấn sao có thể so sánh. Thực mau, thư trừng phen tại đây một hồi trong chiến đấu đại thắng. Không có một chút trì hoãn. Nho nhỏ nhìn Weibo, hai mắt vô thần, nàng vẫn luôn cảm thấy nàng cùng An Chi Nhược Tấu cùng An Nhập Miên cho dù có chênh lệch cũng sẽ không kém cự quá lớn. Vì cái gì, rõ ràng chính là nàng đứng ở có lý một phương vẫn là kết cục như vậy. Chẳng lẽ đại gia mắng không phải hẳn là thư trường cùng An Nhập Miên sao? Vì cái gì là nàng? Tại sao lại như vậy? Nho nhỏ không nghĩ ra. Không nghĩ ra vì cái gì sự tình sẽ biến thành bộ dáng này. Lanh canh, chim cánh cụt tin tức thanh âm mì biên tập, khuyên người hảo hảo cấp An Chi Nhược Tố xin lỗi đi. Nho nhỏ ngốc, xin lỗi, nho nhỏ, ta vì cái gì phải xin lỗi? Hắn phen trước mắng ta hảo sao? Ta không xin lỗi, phải xin lỗi cũng là hắn cho ta xin lỗi. Ta không có khả năng cho hắn xin lỗi. Không có khả năng. Biên tập, sự thật là thế nào chính ngươi đáy lòng không có một chút chữ cái số sao? Này đó ngươi ở trong đàn lịch sử trò chuyện ngươi cho ta nhìn không thấy sao? Hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh, nho nhỏ, ta chính là ăn ngay nói thật một câu. Phân tích chính mình quan điểm làm sao vậy? Lại không phải ta trước mắng chửi người. Dựa vào cái gì muốn ta xin lỗi? Các ngươi chính là khi dễ ta tuổi còn nhỏ đúng không? Biên tập, ta nhớ rõ ngươi cùng An Chi Nhược Tấu cùng tuổi đi. An Chi Nhược Tấu nhưng cho tới bây giờ chưa từng dùng qua tuổi còn nhỏ cái này lý do. Nho nhỏ mặt đỏ lên, trang web vẫn luôn cho nàng an bài nhân thiết đều là 19 tuổi thiên tài Mỹ thiếu nữ đại thần. Tác giả, chính là An Chi Nhược Tấu vẫn luôn đều không có dùng hơn người thiết. Chỉ an tâm gõ chữ, hắn hết thảy đều là dùng hắn tác phẩm nói chuyện, nhưng là nho nhỏ vẫn là không phục, cho tới bây giờ nàng vẫn như cũ cho rằng chính mình không có sai. Dựa vào cái gì phải cho An Chi Nhược Tố xin lỗi? Nho nhỏ, ta mặc kệ, ta không xin lỗi, ngươi có thể nhìn xem Weibo thượng đều là như thế nào mắng ta. Internet bạo lực, ta xem như cảm nhận được. Ha ha, nho nhỏ, là bọn họ trước mắng ta. Ta từ đầu tới đuôi nói cái gì ta? Ta Weibo lại không có chỉ tên nói họ. Bọn họ như thế nào liền biết ta nói An Chi Nhược Tố An Nhập Miên? Nho nhỏ, chẳng lẽ bởi vì An Chi Nhược Tố là võng văn chi vương? Cho nên các ngươi liền thiên vị hắn. Ta bị mắng lâu như vậy. Các ngươi nhìn không tới sao? Sao trời tiểu thuyết võng nho nhỏ biên tập hoàn toàn hết chỗ nói rồi. Chủ biên thậm chí quyết định từ bỏ nho nhỏ. Nho nhỏ sao chép chứng cứ xét duyệt xong sao? Nhanh, xét duyệt xong. Xác nhận sao chép liền phong thư đi. Ân, không có đồng tình. Bởi vì, nho nhỏ người này không đáng đồng tình. Hết chương.